Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thứ 134 chương nàng nghĩ đưa cái này Mỹ Nam ném. Kỳ An Trần cảm thấy, nàng có lẽ là giao một trên thế giới tối, không biết phải hình dung như thế nào bạn trai, hắn có thể không tiết tháo không hạn cuối thậm chí không có mặt. Thường xuyên làm ra hủy diệt nàng thuần khiết thế giới quan chuyện. Thế nhưng hắn cũng có thể dùng tối trịnh trọng nghiêm túc thái độ. Làm một ít quả thực là điên cuồng hứa hẹn, nhượng trong lòng nàng đều là không thể tưởng ra lại ôn nhu tràn đầy cảm động. Trước trong lòng bởi vì Kỳ lão đã nói những lời đó, mà ẩn ẩn xuất hiện vướng mắc, cũng tất cả đều tan thành mây khói. Bất quá cảm động về cảm động. Tiền nàng vẫn là không muốn thu, cũng không dám thu, thổ hào thế giới cách nàng quá xa xôi. Trong lòng của nàng thừa thụ năng lực, tối đa có thể vé số 500 vạn giải thưởng lớn. Về phần Sở Mộ Phong toàn bộ thân gia, nàng vừa nghĩ tới chính mình danh nghĩa đột nhiên hơn nhiều như vậy tài sản, liền cảm thấy có chút dọa người. Nhưng Sở Mộ Phong lại bất đồng ý thu hồi những tiền kia. Hơn nữa thập phần trắng ra nói cho nàng, bày ở trước mặt nàng, chỉ có hai con đường. Một, nhận lấy tiền của hắn, sau đó bao gạch dưới dưỡng hắn. Nhị, bọn họ chia tay, nàng phó hắn một ly chia tay phí. Hơn nữa phải chỉ có thể là một ly, cho dù là nàng cho hắn một phân tiền, hắn là một rất có tiết sẽ không bị tiền tài sỉ nhục Mỹ Nam. Cũng sẽ lấy hắn, trinh tiết gán nợ. Tìm cho nàng dư thừa kia cửu ly. Nàng cảm thấy rõ ràng còn có con đường thứ ba nhưng chọn A. Tỷ như đi ra cửa tìm thầy thuốc tỷ tỷ xin giúp đỡ. Cho hắn uống thuốc, cứ như vậy, Kỳ An Trần bị ép bao gạch dưới nuôi một Mỹ. Mỹ sử gạch dưới Nam Môn Sơ. Nhưng này vậy mà bất là tối hôm nay. Tối làm cho nàng sụp đổ chuyện. Tối sụp đổ chính là, bởi vì thắt lưng và kia gì đồng thời bị thương, Sở Mộ Phong thế nào đi ngủ, lại lần nữa thành một làm cho người ta đau đầu vấn đề lớn. Thắt lưng bị thương tốt nhất bỏ chạy choang điếm ngủ ngạnh bản choang. Nghiêm trọng, còn nên ở thắt lưng hạ điếm một cái gối. Hơn nữa trước châm cứu trị liệu, Sở Mộ Phong thương tuy nặng, nằm thời gian, nhưng cũng một điểm đều không cảm thấy đau thắt lưng. Thế nhưng, cứ như vậy. Hắn thắt lưng trở xuống chân trở lên vị trí, liên hội bởi vì kia cái gối, mà, cao hơn thân thể cái khác bộ vị, chờ hắn đắp lên chăn, cái kia bộ vị, tự nhiên cũng sẽ trước hết tiếp xúc chăn, thừa thụ áp lực nhiều hơn, vì để cho, khăn mặt đeo mau chóng khôi phục bình thường, tránh cho phẫu thuật, hắn liên y phục đô chỉ có thể xuyên rộng thùng thình nhu gạch dưới mềm bệnh nhân phục. Áp lực như vậy. Đương nhiên là tuyệt đối tối kỵ, hắn lại không thể bất đắc bị, bởi vì vừa nhanh thắt lưng, phần eo không thể bị cả mần ni, cho nên hắn rốt cuộc nên thế nào ngủ. Lãnh Viêm quấn quýt đến độ mau nhéo tóc, hàng năm đô bồi quá bà ngoại đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra. Đối bệnh viện đặc biệt quen thuộc, mặc dù không tự tay làm quá, thế nhưng nghe hơn cũng đã thấy nhiều. Tuyệt đối đã là chiếu cố bệnh nhân tiểu năng thủ Kỳ An Trần đồng học. Nàng nghĩ ra một biện pháp. Một, nàng hoàn toàn không có ý tứ nói ra khỏi miệng biện pháp. Cho nên hai người rõ ràng đứng ở một gian trong phòng bệnh. Nàng cũng muốn dựa vào kiêu kiêu, đem một đại đoạn nói chia Sở Mộ Phong, liền cuồn cuộn đào thầu. Kỳ thực tinh đơn giản. Trước cấp Sở Mộ Phong tìm một nói thí dụ như lạnh gối kia loại định hình áp bất tháp. Trung gian lại là rỗng ruột gì đó. Sau đó ở vật kia thượng, tiễn khai một cũng đủ lớn không gian. Sau tựa như chụp mũ như nhau, đem nó khấu ở Sở Mộ Phong kia gì thượng. Cho nó lưu ra một độc lập rộng lớn không gian. Cũng không cần sợ bị tử đè ép đến nó. Tượng chụp mũ như nhau. Hết chương.